Thể Tu Chi Tổ, chương 152, sơ thắng. Góc truyện audio.com. Trung niên nam tử cấp tốc gọi ra một kiện tản ra uy áp mạnh mẽ trường kiếm màu vàng. Lộ ra hài hước nụ cười nhìn về phía trước. A, pháp thuật thi triển tốc độ nhanh như vậy. Chỉ thấy phía trước Lục Khôn trên hai tay pháp lực quang mang chớp động. Sáu cái tản ra nóng rực năng lượng màu đỏ thẫm hỏa cầu xuất hiện ở tại trước người. Lại là sơ cấp đỉnh giai pháp thuật, bạo liệt hỏa cầu thuật. Qua trong giây lát, mấy cái này bạo liệt hỏa cầu thì hướng hắn kích xạ mà đến. Trung niên nam tử tuy nhiên kinh ngạc, nhưng là cái này sơ cấp pháp thuật còn có không để vào mắt. Cảm thấy Lục Khôn thi pháp là vì giảm xuống hắn trường kiếm uy lực công kích. Trường kiếm màu vàng hóa thành một đạo kiếm quang, hướng những thứ này hỏa cầu thuật kích bắn đi. Hắn tin tưởng nương tựa theo cường đại nhất cấp thông linh uy lực của pháp khí, có thể đem những thứ này hỏa cầu nhất kích mà diệt. Ngay tại trường kiếm màu vàng cùng những thứ này hỏa cầu giao thoa thời điểm, những thứ này hỏa cầu cấp tốc chuyển biến phương hướng, cực kỳ linh hoạt mà tránh thoát thanh trường kiếm này, hướng trung niên nam tử kích xạ mà đến. Trong nháy mắt dung hợp lại cùng nhau, hình thành một cái cự đại hỏa xà. Vị này trúc cơ sơ kỳ đỉnh phong nam tử, trông thấy cái này dung hợp hỏa cầu uy lực có thể so với trung cấp sơ giai pháp thuật. Cao mày một cái, liền muốn cổ động pháp lực, phóng xuất ra trúc cơ kỳ pháp lực hộ cháo. Bỗng nhiên một cái màu xanh lá cây đậm dây leo từ nam tử dưới chân xuất hiện. Một thanh cuốn lấy chân của hắn. Cái này dây leo tản ra cường đại khí thức quỷ dị, để trong cơ thể hắn pháp lực trì trệ, pháp lực hộ cháo vậy mà vô pháp phóng xuất ra, liền xa xa trường kiếm pháp khí lung lay, rơi xuống đất. Tên nam tử này phát hiện Lục Khôn lại có thể đồng thời thi triển hai trung cấp sơ giai pháp thuật. Kinh thanh kêu lên, dị linh căn, ngươi lại là dị linh căn thiên phú. Chẳng qua hắn dù sao cũng là trúc cơ sơ kỳ đỉnh phong. Pháp lực thâm hậu, kinh ngạc đồng thời xuất ra một trung cấp phòng ngự linh phù. Vãng thân thượng vỗ, một cái cường đại phòng ngự hộ cháo xuất hiện tại hắn bên ngoài cơ thể. Ai biết cái này hỏa xà cũng không có đụng vào nam tử trung niên này pháp lực hộ cháo. Mà chính là hướng nó dưới chân dây leo đánh tới. Cách đó không xa Lục Khôn cái trán lộ ra một tia mồ hôi. Trong tay bóp một cái pháp quyết, đã nhìn thấy nam tử dưới chân dây leo biến xanh biếc dị thường. Co nhỏ lại thành một cái tiểu cầu. Cùng lúc đó, cái kia hỏa xà cũng thu nhỏ hơn phân nửa. Đụng vào dây leo lên, hoành một tiếng vang thật lớn. Cái kia hỏa xà như bị tưới dầu hỏa. Nổ tung lên, một cỗ tương đương với trung cấp trung giai pháp thuật uy lực từ đó tránh hiện ra. Nổ ra đầy trời bụi đất, tiếng nổ mạnh to lớn, để phụ cận mấy cái trận pháp một bên đệ tử đều nhìn qua. Bọn họ cảm thụ được pháp thuật này uy lực, líu lưỡi không thôi, vị sư thúc kia nhìn tốt nhìn quen mắt, trúc cơ sơ kỳ, phóng thích ra uy lực pháp thuật vậy mà cùng trung kỳ tu sĩ công kích tương đương. Hắc hắc, ngươi không nhìn thấy vừa mới tràng cảnh, vị sư thúc này khẳng định là dị linh căn thiên phú. Hắn đồng thời khống chế hai loại trung cấp pháp thuật, đánh đối thủ một trở tay không kịp, sau cùng càng đem hai cái pháp thuật uy lực dung hợp lại cùng nhau. Cùng nhau bạo phát, kinh diễm vô cùng, khó trách nói dị linh căn chiến đấu lực kinh người, đối với pháp thuật vận dụng quá kinh khủng. Một vị đứng tại sát phách số 3 trận pháp bên ngoài đệ tử. Nhìn lấy sát phách trên đài Lục Khôn, kinh nghi nói, đây không phải là Lục sư huynh sao? Không đúng, hiện tại phải gọi Lục sư thúc. Không nghĩ tới sư thúc hắn tiến giai trúc cơ. Vị sư huynh này nói không phải là mấy năm trước hoàn thành chữ đỏ nhiệm vụ Lục sư huynh. Đúng vậy, chung quanh luyện khí kỳ đệ tử đều lộ ra mấy phần giật mình thần sắc. Nguyên lai là Lục sư huynh, a không, Lục sư thúc, hắn là dị linh căn thiên phú, khó trách dám tiếp những nhiệm vụ kia. Lục Khôn trên đài, có thể nghe được dưới đài đệ tử nghị luận, chẳng qua hắn không có buông lòng. Lúc trước cái kia nổ tung phát sinh về sau, hắn liền bắt đầu kết động khẩu quyết, chỉ chốc lát, trước người hắn xuất hiện hai cái chính tông hỏa xà thuật. Hạ Pháp sau khi hoàn thành liền để hai cái hỏa xạ thuật hướng về phía trước phóng đi. Đồng thời hai cái hỏa xạ quấn quýt nhau, có giao dung xu thế. Phía trước bụi đất cũng đã tản ra, lộ ra 10 phần chật vật trung niên nam tử. Hắn bên ngoài cơ thể phòng ngự linh phù hộ cháo đã biến mất không thấy gì nữa. Trên người có một chút đốt cháy khét dấu vết, phía trước lơ lửng một cái cự đại du trang pháp khí. Quang mang chớp động, lúc này hắn trông thấy bay vụt mà đến hai đầu hỏa xà đan xen vào nhau hỏa xà. Cấp tốc kích phát trúc cơ kỳ pháp lực hộ cháo. Trung niên nam tử sắc mặt vô cùng khó coi. Vừa mới cũng là bởi vì hắn khinh thị đối thủ. Chiến đấu ngay từ đầu không có kích phát ra pháp lực hộ cháo. Mới bị cái kia mộc thuộc tính pháp thuật khống chế lại. Muốn không phải là đối thủ đem hai cái pháp thuật dung hợp thời điểm. Để mộc thuộc tính tê liệt chi lực biến mất, hắn cũng không có cách nào cấp tốc xuất ra cái này phòng ngự pháp khí. Ngăn lại một kích này, nhìn lấy bắn vụt tới hai cái hỏa xạ thuật, lại nhìn lấy chính mình thâm hậu pháp lực hộ cháo cùng phòng ngự pháp khí. Trung niên nam tử có chút an tâm, hắn dự định đón lấy cái này sau một kích thì toàn lực thôi động cái kia thanh còn có rơi xuống đất trường kiếm màu vàng. Không làm cho đối phương có phóng thích pháp thuật cơ hội. Bỗng nhiên, bay vụt mà đến hai cây hỏa xà cải biến phương hướng. Nghiêng bay lên trên qua, cấp tốc dung hợp thành một cái nhỏ rất nhiều bạch sắc hỏa diễm tiểu xà. Mang theo cường đại uy năng từ trên hướng xuống công kích mà đến. Trung niên nam tử nhìn thấy pháp thuật này uy lực, tâm thần ngược lại buông lỏng, lấy cách khác khí phòng ngự lực. Hoàn toàn có thể chính diện tiếp được một chiêu này. Đang lúc hắn đem dù trang pháp khí khống chế đến phía trên ngăn cản thời điểm. Phụ cận trên mặt đất lại truyền tới một trận sóng pháp lực. Hắn còn tưởng rằng là trung cấp dây leo thuật. Cảm thấy đối mặt loại này khống chế pháp thuật. Một cái pháp lực hộ thuẫn có thể chống đỡ. Liền không có để ý có thể tiếp đó. Trên mặt đất trồi lên rất nhiều bùn đất. Cấp tốc hóa thành mấy chục đạo bén nhọn đá nhọn, hướng trung niên nam tử kích xạ mà đến. Mưa đá thuật, trung niên nam tử sắc mặt lược hơi biến hóa. Đây chính là cực mạnh trung cấp sơ giai pháp thuật, mỗi một cây đá nhọn đều có sơ cấp cao giai pháp thuật uy lực. Như thế một đợt xuống tới, hắn chúc cơ kỳ pháp lực hộ cháo sẽ có chút căng thẳng. Nhưng hắn coi như muốn có hành động. Đã trễ, màu trắng hỏa xà đánh vào dạng xòe ô pháp khí thượng. Kịch liệt nổ tung lên, tất cả đá nhọn cũng từ bốn phía hướng trung niên nam tử kích bắn đi. Cái kia chói mắt nổ tung hỏa diễm cùng lít nhít đá nhọn. Hoàn toàn che khuất trận pháp bên ngoài những người khác thị giác. Lục Khôn nhìn lấy cái này có chút ngạo mạn sư huynh bao phủ tại những pháp thuật này bên trong. Hai mắt kim quang lóe lên. Một thanh tiểu phi đao chớp động lên hàn quang, xuất hiện trong tay, hắn pháp lực phun trào, sử dụng tâm thương tu tiên giả khống vật thuật đưa nó hướng về phía trước kích bắn đi. Ở trên không nhìn lấy tranh tài tiểu tụy lão giả, nhìn thấy Lục Khôn động tác này thời điểm, trong cửa tay áo một đạo bạch quang lóe lên mà ra. Lục Khôn tại đem phi đao bắn ra về sau, liền phát hiện cái gì? Nhìn bầu trời một chút giữa cái vị kia lệnh hồ sư thúc. Trên người pháp lực bình tĩnh trở lại, tay khẽ vẫy, cái kia ngọn phi đao lại thì trở lại bên cạnh hắn. Tiếp lấy số 4 trận pháp chung quanh tu tiên giả liền nghe đến trên bầu trời kết đan kỳ lão tổ truyền đến một câu nhàn nhạt lời nói. 34 hào chiến thắng, Lục Khôn pháp thuật tạo thành khói bụi tán đi về sau. Trung niên nam tử mặt mũi tràn đầy ngượng ngùng chi sắc. Hắn không nói một lời, hướng trận pháp đi ra ngoài. Trận pháp bên ngoài luyện khí kỳ đệ tử nhìn lấy vị này tựa như không bị thương tổn trúc cơ kỳ sư thúc. Có chút không nghĩ ra, ở phía trên uy lực pháp thuật bạo phát thời điểm, bọn họ không thấy rõ phát sinh cái gì. Chỉ có dưới đài mấy vị trúc cơ kỳ tu sĩ lấy thần thức cường đại quan sát được cảnh tượng bên trong. Cái kia người đàn ông tuổi trung niên, một thân pháp lực cùng pháp khí xác thực lợi hại, chẳng qua tại Lục Khôn cố ý thiết kế phía dưới, hắn người muốn ứng đối phía trên dung hợp sau hỏa xạ thuật. Mà dùng pháp lực hộ cháo đón lấy tất cả đá nhọn. Về sau, pháp lực của hắn hộ cháo cũng ảm đạm tới cực điểm. Lúc này Lục Khôn ngự sử cực phẩm phi đao thì đánh ở cái này yếu kém hộ cháo lên. Mặc dù không có khắc họa thông linh trận pháp, nhưng tiểu đao pháp khí xuyên thấu chi lực không yếu. Tại Lục Khôn trúc cơ kỳ pháp lực thúc làm phía dưới. Tùy tiện đem cái này hộ cháo đánh vỡ, thì tại trung niên nam tử kinh hãi muốn tuyệt, cho là mình khả năng bản thân bị trọng thương, thậm chí vẫn lạc thời điểm. Một đạo bạch quang ngăn trở cái này ngọn phi đao, sau đó phi đao thì bị thu hồi qua, đạo bạch quang kia cũng hướng trời cao lệnh hồ sư thúc kích bắn đi. Chung quanh trúc cơ kỳ đệ tử thấy rõ, cái này bạch quang là một thanh pháp xích, thời khắc mấu chốt là lệnh hồ sư thúc cứu vị này trúc cơ sơ kỳ đỉnh phong đệ tử một cái mạng. Nhìn thấy kết quả như thế, còn lại trúc cơ kỳ tu sĩ đều lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Đối với Lục Khôn không dám có bất kỳ khinh thị, Lục Khôn đang nghe lệnh hồ sư thúc tuyên bố kết quả về sau. Đi tới, hắn đối với bên người thanh âm mắt điếc tai ngơ, yên tĩnh suy tư vừa mới pháp thuật sử dụng. Trước đó cái kia một tháng thời gian bên trong, hắn phát hiện trung cấp pháp thuật so sơ cấp khó nhiều. Lấy hắn dị linh căn thiên phú, trung cấp sơ giai pháp thuật đến có thể thời gian ngắn tìm hiểu ra tới. Vạn nhưng mấy cái kia trung cấp trung giai pháp thuật, căn bản không có cách nào trong vòng một tháng thuần thục sử dụng. Hắn trước nghiên cứu chính là hỏa xà thuật cùng trung cấp dây leo thuật. Bởi vì hắn trạng thái dịch pháp lực đặc thù, phát hiện lửa này mộc pháp thuật, trong tay hắn có thể làm ra phối hợp, liền như là hắn lấy mộc đốt hỏa đột phá trúc cơ một dạng. Hỏa xà thuật lại ở mộc thuộc tính kích thích hạ, bộc phát ra uy lực mạnh hơn. Chẳng qua cái này dây leo thuật cần Lục Khôn phân thần đem áp xúc. Nếu như cả hai kết hợp thời điểm, Lục Khôn lại đem hỏa xà thuật lấy nó thần thức cường đại chi lực áp xúc. Uy lực nổ tung thậm chí có thể so với trung cấp trung giai pháp thuật. Hắn trúc cơ trung kỳ thần thức, không chỉ có thể đồng thời phóng thích nhiều cái pháp thuật. Hoàn thành hắn mộc hỏa hợp kích pháp thuật, càng có thể đem hai trung cấp sơ giai hỏa xà thuật dung hợp lại cùng nhau. Bộc phát ra uy lực cũng tương đương to lớn. Một tháng này hơn phân nửa thời gian, Lục Khôn đều dùng để luyện tập pháp thuật này phối hợp. Đồng thời cũng minh bạch cường đại thần thức đối với truyền thống tu tiên giả tới nói. Là trọng yếu cỡ nào? Sau cùng thời gian có hạn tình huống dưới, Lục Khôn trừ hỏa xà thuật cùng dây leo thuật, thì tới kịp học một cái mưa đá thuật, nghĩ lại tới vừa mới chiến đấu. Lục Khôn lắc đầu, thầm nghĩ nói, đáng tiếc ta không có cách nào tại áp xúc hai cái hỏa xà thuật đồng thời. Áp xúc dây leo thuật, không phải vậy trận chiến đấu này càng thêm nhẹ nhõm, lệnh hồ sư tổ đối với Lục Khôn chiến thắng cũng không có ngoài ý muốn. Hắn biết Lục Khôn ẩn lôi linh căn thiên phú, mà lại có khống linh pháp khí, trúc cơ về sau, chiến đấu lực khẳng định không kém. Nghe Chu sư đệ nói qua cái này Lục Khôn lấy tự sáng tạo công pháp trúc cơ. Công pháp và đồng dạng tu tiên giả khác nhau rất lớn. Xem ra hắn còn có chút thủ đoạn che giấu. Trong lòng như vậy nghĩ đến, vị này kết đan kỳ tu sĩ lộ ra mấy cái phân vẻ chờ mong. Sau đó lại bắt đầu rút ra dãy số. Cất cao giọng nói, tổ kế tiếp, số 31 cùng 29 hào. Một đời tiên quân trùng sinh sống lại, hãy nhìn mên dẫm đạp các lộ thiên tài trong vạn long thần tôn cân vớt bài Z Black. Xin đánh giá 9, 10 điểm cuối mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để CVter có động lực làm việc cách chương.